GG, chương 15, 12. Góc truyện audio.com. Chị hầu phòng Alice có vẻ giàu dĩ. Chị làm sao thế, Alice? Bà nấu bếp Spy hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại bà quản gia Barrett đấy. Chị ta đáp, tôi không còn biết phải làm gì nữa. Mới cách đây một tiếng đồng hồ, tôi bưng trà lên cho bà ấy. Thấy bà ấy ngủ li bì, tôi không dám gọi. Tôi đành đi ra, 5 phút sau, không thấy bà ấy xuống. Tôi lại bưng lên, bởi vào giờ này bà ấy phải bưng trà lên cho phu nhân. Tôi vào, thấy bà Barrett vẫn ngủ li bì. Tôi gọi mãi mà không làm sao đánh thức được bà ấy dậy. Chị có lay bà ấy không? Có chứ, lay mạnh ấy chứ, nhưng không kết quả gì. Bà ấy vẫn ngủ, và sắc mặt thế nào ấy? Lạy Chúa, bà Spicer kêu lên, hay bà ấy, chết, tất nhiên không phải, vẫn thở, nhưng cách thở rất lạ. Theo tôi đoán thì bà Barrett ốm, để tôi lên xem thế nào. Bà Spicer nói, bây giờ chị chuẩn bị ấm trà khác đi rồi bưng lên cho phu nhân. Kẻo phu nhân đợi, nói xong, bà Spicer chạy lên tầng 2. Lát sau, Alice bưng khay trà đứng lại trước cửa phòng phu nhân Tressilian. Chị gõ 2 tiếng, không thấy trả lời, định vào, đột nhiên chị nghe thấy tiếng loảng xoảng rồi tiếng kêu thất thanh. Alice vội chạy ra, lao xuống thang gác, suýt va phải bác đầu bếp Hursto trong hành lang. Chị nói hổn hển, bác Hursto, lên gác mau, có kẻ đột nhập vào phòng phu nhân và phu nhân bị nó giết. Một vết dao đâm trên đầu, máu me vấy mọi chỗ. Cách chương.